là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196, Hắc Khoa Kỹ. Sân quyết đấu, canh thứ nhất, chiến đấu thỉnh cầu, Lý Dạ Huệ con mắt nhìn qua thoáng nhìn. Trong khoang thuyền đỉnh màu vàng kim nhạt hơi mờ màn sáng nơi hẻo lánh. Thật đúng là thấy được, bưu kiện, đồ án đang lóe lên. Nhắc nhở tin tức đến, ánh mắt chạm đến, chỉ là suy nghĩ khẽ động, ấn mở, bưu kiện, đồ án. Sau đó bắn ra từng cái đối thoại cửa sổ, chính là Mộc Linh Xương nói tới chiến đấu thỉnh cầu. Ha ha, làm ta là thái điểu đâu. Lý Dạ Huệ khóe miệng một phát, lộ ra rực rỡ bạch răng tương đương răng. Nếu không phải hiện tại cùng Mộc Linh Xương có việc, Lý Dạ Huyền thật đúng là nghĩ tiếp nhận khiêu chiến. Nhìn một chút ngay tại sử dụng giả lập chiến đấu khoang thuyền cái khác người sử dụng. Đến cùng thực lực như gì? Huy, huy, huy, Dạ Huyền, ngươi đang nghe sao? Giọng nói kênh truyền đến Mộc Linh Xương có chút tức giận thanh âm. Hiển nhiên là Lý Dạ Huyền thất thần, không nghe thấy Mộc Linh Xương mới vừa nói cái gì. Khục, ta ở đây. Lý Dạ Huyền ho khan một tiếng đáp lại. Hừ hừ, ngươi cũng không nên loạn chơi đùa a. Sử dụng giả lập chiến đấu khoang thuyền nửa giờ thời gian, chẳng mấy chốc sẽ qua đi, không thể lãng phí. Hiện tại ngươi dựa theo ta hợp ý, ta trước kiến lập cái gian phòng, sau đó hướng ngươi gửi đi chiến đấu thỉnh cầu. Ngươi muốn thông qua một chút là đủ. Mộc Linh Xương nằm tại một cái khác giả lập chiến đấu trong khoang thuyền nói, gian phòng, còn có chiến đấu thỉnh cầu. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, đồng thời ánh mắt tại màu vàng kim nhạt trên màn hình tảo động. Tìm kiếm lấy cái gì? Quả nhiên tại màu vàng kim nhạt màn sáng giao diện bên trên, tìm được sáng tạo gian phòng tuyển hạng. Bất quá Lý Dạ Huyền không có sáng tạo, bởi vì Mộc Linh Xương đã sáng lập gian phòng, sau đó phát tới chiến đấu mời. Lý Dạ Huyền lựa chọn tiếp nhận, phát hiện màu vàng kim nhạt màn sáng giao diện, lập tức phát sinh biến hóa. Xoát, Lý Dạ Huyền một đôi mắt tầm nhìn, phát sinh long trời lở đất kịch biến, một đạo thọc sâu cảm giác cực mạnh thải sắc đường hầm xuất hiện ở trước mắt. Sau đó Lý Dạ Huyền rơi vào trong đó, vô số chói lọi tia sáng lóe lên. Lý Dạ Huyền phát hiện chính hắn vậy mà đã không tại giả lập chiến đấu khoang thuyền, mà là xuất hiện tại một cái màu xanh tím trống trải khoa huyễn không gian. Dưới chân dẫm lên một cái màu ngọc bạch mâm tròn, chung quanh từng cái phủ lên hình lục giác tổ ong bộ dáng trống trải gian phòng. Màu xanh đậm, khoa huyễn cảm giác phá trần. Lý Dạ hiếu kỳ dò xét bốn phía, đối mặt vượt xa thế giới bình thường trình độ khoa học kỹ thuật. Âm mầm giật mình không thôi. Mộc Linh Xương, Lý Dạ Huyền trông thấy Mộc Linh Xương chính thanh tú động lòng người đứng ở bên cạnh một cái lơ lửng bạch ngọc mâm tròn bên trên. Tiếu Doanh Doanh đánh giá nàng, thật đúng là thần kỳ, cái này chiếc tử thần du thuyền cũng quá hắc khoa kỹ đi. Lý Dạ Huyền kinh ngạc hỏi, cũng không phải, chiếc này chiếc tử thần du thuyền bên trên còn có phòng trọng lực đâu. Mà lại ngươi xem chúng ta trong điện thoại di động Final Destination app, sao lại không phải hắc khoa kỹ? Ta nghe nói có người nghe đồn a, nói chiếc tử thần du thuyền bản thể kỳ thật vẫn là một chiếc to lớn phi thuyền vũ trụ. Mộc Linh Xương cười trả lời, phi thuyền vũ trụ. Lý Dạ Huyền há miệng hít vào một ngụm khí lạnh, đáy lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Final Destination app cùng chiếc tử thần du thuyền phía sau, đến cùng là dạng gì tồn tại? Hoặc là nói là văn minh, chẳng lẽ những thứ này toàn bộ là độ cao phát đạt ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật dở cho quỷ? Lý Dạ Huyền liền vội vàng hỏi, ai biết được, dù sao tìm kiếm tử thần trò chơi phía sau chân tướng còn cách chúng ta rất rất xa, chúng ta bây giờ ngay cả sống sót đều là cái vấn đề. Muốn tìm kiếm, tối thiểu nhất, cũng phải có đệ thất giai cấp tiên thần cấp thực lực a. Mộc Linh Xương ngược lại là không quan trọng, cười cười. Giọng nói nhẹ nhàng nói, đệ thất giai cấp, Lý Dạ Huyền hiện tại cũng mới đệ tam giai cấp. Dựa theo sinh mệnh kim tự tháp giai cấp khoảng cách, thân là đệ nhị giai cấp nhân loại, có thể nhẹ nhõm dẫm chết đệ nhất giai cấp con kiến. Mỗi cái giai cấp ở giữa, hoàn toàn là tồn tại lệch trời vực sâu chênh lệch. Nếu như khoảng cách tại 2-3 cái giai cấp phía trên, như vậy chênh lệch của song phương, đơn giản khó có thể tưởng tượng, căn bản không phải một cấp độ bên trên tồn tại. Nói khoa trương điểm, đệ thất giai cấp không biết tồn tại, khả năng một ánh mắt, thậm chí chỉ cần trong nháy mắt suy nghĩ, đệ tam giai cấp sinh mệnh liền sẽ bị hủy diệt. Khó trách Mộc Linh Xương nói là tiên thần cấp bậc thực lực. Tương đối đệ nhị giai cấp, đệ tam giai cấp, đệ thất giai cấp không biết tồn tại, chính là tiên, thần, ma, Phật các loại tôn giáo trong thần thoại nhân vật. Tốt, không cần suy nghĩ nhiều. Giả lập chiến đấu khoang thuyền thời gian sử dụng quý giá. Chúng ta bây giờ nhanh lựa chọn một cái sân bãi, nhưng mà mô phỏng một chút chiến đấu đi. Mộc Linh Xương vội vàng nói, đưa tay trong hư không một điểm, sau đó vạch một cái lạp. Nhất thời, một nhóm lớn sân bãi hình ảnh tại toàn bộ khoa huyễn không gian bên trong trải rộng ra, rừng rậm, sa mạc, thác nước, vách núi, thảo nguyên, thành thị, thuộc loại thật sự là nhiều lắm. Cầu hoa tươi đơn độc ấn mở thành thị một hàng, phía dưới lại sẽ xuất hiện Moscow, New York, Đông Kinh, Nóng Nelu các loại trên thế giới chứ danh thành thị. Bởi vì chúng ta là muốn ứng phó cùng cảnh viêm chiến đấu, cho nên sân bãi liền lựa chọn cùng sân quyết đấu không sai biệt lắm lôi đài đi. Mộc Linh Xương cùng Lý Dạ Huyền giải thích một tiếng, sau đó lựa chọn xong sân bãi, sân quyết đấu gọn gàng, không có bất kỳ cái gì che chắn vật. Bốn phương tám hướng là cao trúc vách tường, trên vách tường là cao cao tại thượng thính phòng. Quang mang lóe lên, Lý Dạ Huyền phát hiện hắn cùng Mộc Linh Xương đã đứng ở sân quyết đấu bên trên. Kỳ diệu, thật sự là kỳ diệu. Lý Dạ Huyền liên tục líu lưỡi, khiếp sợ không thôi, sân bãi thật sự là quá chân thực. Dưới chân đất cát, sân quyết đấu cao tường trên vách, hướng vào phía trong bộ như là răng nanh duỗi ra gai gỗ. Còn có rảnh rỗi khí bên trong tràn ngập, kéo dài không tiêu tan mùi máu tươi, hết thảy giống như thật. Không chỉ có như thế, Lý Dạ Huyền còn chứng kiến Mộc Linh Xương trên đỉnh đầu có hai chuỗi hơi mờ, hoành điều, một cái đỏ đầu, một cái thanh mana, đỏ đầu một bên viết sinh mệnh, thanh mana một bên viết năng lượng. Lý Dạ Huyền ngẩng đầu, phát hiện chính hắn hướng trên đỉnh đầu cũng có sinh mệnh đầu cùng năng lượng đầu. Dạ Huyền, chuyên tâm một điểm, bởi vì là giả lập trang cảnh cùng nhân vật, cho nên chúng ta có thể toàn lực ứng phó, giết chết đối phương cũng không quan hệ. Cho nên ngươi phải biết, ta là sẽ không hạ thủ lưu tình. Ngươi sẽ kiến thức đến một cái đệ tam giai cấp nhị đoạn cường giả chỗ đáng sợ. Mộc Linh Xương đứng tại sân quyết đấu một bên khác, đối Lý Dạ Huyền trịnh trọng nói, giả lập sao, ta hiểu được, cũng không biết giả lập chiến đấu khoang thuyền có thể đem thực lực của ta thể hiện mấy phần ra. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, vươn ra bàn tay, chợt suy nghĩ khẽ động, một cái màu đen lộ ra ngân quang, lớn chừng hột đào máu đen thiên luân xuất hiện tại lòng bàn tay, chậm chậm chuyển động. A, thật sự là thần kỳ, máu đen ngưng tụ mà thành thiên luân thật xuất hiện. Lý Dạ Huyền chỉ là hơi thử một cái, không nghĩ tới thành công. Dạ Huyền, ta muốn xuất thủ, người tại dạng này cà lơ phất phơ, chỉ sợ thật sẽ bị ta giết chết ở chỗ này.